Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432, chương 423, Pain lựa chọn rút lui. Khoảng cách chiến trường cực xa một chỗ cồn cát bên trong. Khụ khụ khụ một trận liên tục không ngừng mà tiếng ho khan theo nửa người lắp tại đặc thù trang bị. Bên trong tóc đỏ nam trong cổ họng phát ra. Phun ra uất khí. Gầy đến giống như xương sườn đồng dạng Nagato, ngực giống như kéo ống bể đồng dạng chập trùng. Cúi thấp đầu từng ngụm thở phi phó. Nagato, ngươi thế nào? Conan kinh ngạc đỡ lấy hắn. Sau đó nói, đừng quá miễn cưỡng chính mình. Ngươi đã sử dụng quá nhiều chakra. Chiến đấu mới bắt đầu không lâu. Nagato liền đã hướng Rikudo truyền không ít nhãn lực cùng chakra. Nhất là Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, đó là nguồn gốc từ Banso Tenin áo nghĩa. Đối hắn mà nói tiêu hao không hề so siêu cấp Shinra Tensei. Thần La Thiên Trinh, ít hơn bao nhiêu, loại trình độ này địch nhân. Chấm ngoặc kép, Nagato vẻ mặt nghiêm túc, trừ phi ta đích thân xuất thủ. Nếu không không có người nào là bây giờ Uchiha Aozora đối thủ. Đã kiến thức Aozora thực lực cường. Đại, nhưng Nagato như cũ có tự tin của mình. Pain Rikudo dù sao chỉ là kế thừa hắn một bộ phận năng lực. Mà còn truyền quá trình bên trong còn tổn hao hắn không ít chakra. Nếu như là từ bản thể đến thi triển Rinnegan bí thuật. Hắn tin tưởng liền tính vẫn là Aozora cũng vô pháp tùy tiện chống cự. Đón lấy, hắn hơi tỉnh táo xuống. Nói, ta tình báo hình như tiết lộ. Hắn đối Rikudo năng lực thoạt nhìn không hề lạ lẫm. Conan nghe vậy, không có chút nào kinh ngạc. Cái kia tự xưng Uchiha Madara ninja chết tại Uchiha Aozora trong tay. Mà Uchiha đồng thuật am hiểu thôi miên cùng tra tấn. Nagato nhẹ gật đầu, muốn nắm chặt nắm đấm chống đỡ lấy thân thể. Lại bị Conan giữ chặt. Không được, người bản thể xuất động quá mức nguy hiểm. Muốn đi cũng là ta đi. Nhìn xem Conan dứt khoát kiên quyết sắc mặt. Nagato nói, Uchiha Aozora cường đại vượt quá dự liệu của chúng ta. Hắn tất nhiên sẽ trở thành kế hoạch chúng ta ngăn cản. Chấm ngoặc kép, Conan cắn môi một cái. Sau đó lắc đầu nói, không được, chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành Akatsuki kế hoạch. Bây giờ ngươi, nếu như bị Uchiha Aozora tìm tới cơ hội thi triển viêm độn, ngươi có lẽ đến liền trốn chạy cơ hội đều không có. Dừng lại, nàng tiếp tục nói, huống hồ cùng Uchiha Aozora loại trình độ này ninja giao thủ, khẳng định sẽ tiêu hao hết ngươi rất nhiều sinh mệnh lực, rút ngắn tuổi thọ của ngươi. Đừng lo lắng, Nagato đón Conan ánh mắt, giải thích nói, chỉ là thỉnh thoảng một hai lần lời nói. Thân thể của ta còn chịu đựng được. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Hắn lại cảm thấy một trận bực mình. Nhịn không được ho khan. Conan hơi trầm ngâm xuống. Khuyên can nói, kế hoạch vừa mới bắt đầu. Hiện tại không thể liều mạng. Sau đó, nàng lại nói, Serinian trung quy là có cực hạn. Chỉ cần ngươi khai phá tốt Rinnegan huyết kế. Lần sau nhất định có khả năng tùy tiện chiến thắng hắn. Cái này dù sao cũng là Rikudo Sennin mới có con mắt. Nagato im lặng, xác thực, kế hoạch còn chưa bắt đầu. Nếu như vừa bắt đầu liền muốn hắn liều mạng, tiếp xuống đối mặt phiền toái hơn đối thủ làm sao bây giờ? Lấy hắn bây giờ thân thể, căn bản đợi không được hòa bình thế giới thời gian. Mà còn, hắn có thể là Rinnegan. Trong truyền thuyết Rikudo Sennin con mắt, thời gian, sẽ đứng đến hắn bên này. Vô luận là nghiên cứu phát minh cao thâm hơn Rinnegan bí thuật, vẫn là hấp thu vĩ thú chakra tăng cường Zedo Mazo, đều sẽ để thực lực của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Mà Mangekyo đã là Uchiha mức cực hạn. Uchiha Aozora thực lực lại thế nào trưởng thành cũng bất quá là kế tiếp Uchiha Madara mà thôi. Mà Uchiha Madara làm sao so ra mà vượt Rikudo Sennin. Mặc dù như vậy, trải qua thời gian dài điều khiển thần, trong lòng hắn kiêu ngạo không cho phép hắn làm ra trốn chạy lựa chọn. Đúng vào lúc này, một bên trên mặt đất toát ra một gốc to lớn cây nắp ấm. Sau đó trong đó truyền ra Jesuden thanh âm trầm thấp. Ta lại trợ giúp ngươi trị liệu tốt hai chân của ngươi. Tận lực giúp ngươi thức tỉnh Rikudo Senin tiên nhân thân thể. Cái gì? Nháy mắt, Nagato trong lòng rút lui chi ý đã định. Bên kia trên chiến trường. Ngoặc kép, ngươi chỉ là một cái biết nói khoác lác ngụy thần mà thôi. Đối mặt cái này Aozora trêu tức trào phúng. Pentendo có chút nheo lại kính mắt. Trong con mắt đã tuôn ra nhàn nhạt tức giận. Nếu như là đối mặt một con kiến hôi địch nhân, hắn tự nhiên sẽ không tức giận. Nhưng bây giờ trào phúng hắn là Aozora, là một cái đủ để cùng hắn địch nổi đối thủ. Cái này để hắn tâm trạng có chút không ổn định. Hừ lạnh một tiếng, Pentendo theo cồn cát bên trên đằng không mà lên. Cùng lúc đó, trên người hắn chakra đột nhiên tăng vọt. Hắn đã quyết định rút đi. Bất quá xem như thần minh, hắn tuyệt không cho phép chính mình cứ như vậy chật vật mà chạy. Hắn muốn cho Aozora lưu lại một cái trí nhớ khắc sâu. Một cỗ không tiếng động khí thế lặng yên từ trên thân Pentendo lan tràn ra. Đồng thời không ngừng mà tăng lên. Tại trên không trèo lên. Pentendo ngẩng đầu đối mặt đứng tại thần tướng đôi mắt bên trong Aozora. Uchiha Aozora, ta thừa nhận ngươi ôm có thể đối địch với ta thực lực. Bất quá thần minh vĩ lực không phải ngươi có thể phỏng đoán. Thật sao? Aozora không có chút nào ngăn cản Pentendo ý nghĩ. Một bộ mặc hắn thi triển bộ dạng. Xem ngươi cái này cao ngạo bộ dạng. Không biết còn tưởng rằng vừa rồi chết mấy cái khôi lỗi là của ta. Pentendo nghe vậy, thản nhiên nói. Bất quá là dựa vào theo Uchiha Madara nơi đó được đến tình báo mà thôi. Ngươi chẳng lẽ tưởng rằng nắm giữ ta tình báo, liền có thể đánh bại ta sao? Ha ha tương đương, Aozora cười nói. Đánh bại ngươi còn cần tình báo. Mượn nhờ nói chuyện trống rỗng. Aozora chậm rãi thần tướng bên trong bổ sung viêm độn chakra. Susanoo, tu tá năng hồ, bản chất là năng lượng thể. Tất cả hành động đều cần năng lượng cung ứng. Càng cường đại Susanoo, tu tá năng hồ, cần năng lượng càng lớn. Bây giờ đỉnh thiên lập địa thần tướng khả năng số lượng nhiều bộ phận từ bốn phía tự nhiên năng lượng cung ứng, hành động từ hai mắt nhãn lực khống chế. Có viêm độn thuộc tính công kích thì là muốn dựa vào Aozora trong cơ thể chakra. Vừa rồi chặt đứt ngôi sao một kích là cực kỳ cô đọng viêm độn chakra giảm ma thành. Bởi vậy thần tướng đao mang có khả năng giống như laser đồng dạng cắt ra Chibaku Tensei. Địa bạo thiên tinh, chế tạo tinh thể, bất quá cái này cũng tiêu hao Aozora quán thâu nhập thần đem trong cơ thể viêm độn chakra. Để thần tướng ngọn lửa trên người đều biến mất hơn phân nửa. Cái này để thần tướng chỉ có một bộ cường đại thân thể. Nhưng không có phát động viêm độn công kích năng lực. Mặc dù thần tướng vung vẩy tam tiên lưỡng nhận đao cũng có thể tạo thành phá hoại cực lớn. Nhưng đối phản ứng nhanh chóng bên là không tạo được uy hiếp. Cho nên, hắn không có lập tức phát động công kích. Mà là cùng bên bắt đầu nói nhảm. Cuồng vọng vô tri. Giận dữ mắng mỏ Aozora một câu. Sau đó Pen đối với Aozora nói. Liền để ngươi kiến thức xuống ta một chút thực lực đi. Đang lúc nói chuyện, vô tận ánh sáng ở trên người hắn nở rộ. Lập tức lên hai tay. Hắn sắc mặt bình tĩnh gằn từng chữ quát khẽ lên tiếng. Thần, La, Thiên, Trinh. Trong khoảnh khắc, hắn hai bàn tay chỗ bạo phát lực lượng vô tận. Sau đó vô hình sóng khí càn quét thiên địa, ầm ầm, giống như thực chất tiếng gầm bộc phát ra vang tận mây xanh tiếng vang, một đạo hơi mở tường không khí, lấy hai tay của hắn làm trung tâm, có hình nửa vòng tròn hướng bốn phía hối hả khuếch tán. Mắt thường đều có thể thấy rõ ràng, trong sa mạc lập tức bị xông ra một cái bán cầu hình hố sâu, đầy trời cát bụi tùy theo nâng lên. Bầu trời biển mây cũng bị sức đẩy đẩy ra một cái trống rỗng. Buộc vòng quanh hoàn mỹ vòng tròn. Mà tại Pentendo hai bàn tay nhắm ngay phương hướng. Thần tướng nghênh đón cường đại vô song sức đẩy cùng với vô cùng vô tận tiếng gầm. Vô song sức đẩy đẩy mạnh thần tướng hướng về sau bay ngược. Mà vô tận tiếng gầm thì là không ngừng mà gõ thần tướng áo giáp. Để xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. mà xuất hiện vết rách về sau. Áo giáp tán loạn tốc độ càng là tăng nhanh mấy phần. Xung kích, cắt chém, cộng minh, chấn động, cạch, cạch, cạch. Thần tướng trong suốt thân thể giống như thủy tinh đồng dạng xuất hiện từng vết nứt. Sau đó nhanh chóng lan tràn khuếch tán. Mặc dù Aozora điều vận rất nhiều nhãn lực cùng chakra duy trì. Nhưng đây chỉ là hạt cát trong sa mạc. Bởi vì vô tận sức đẩy đảo loạn xung quanh tự nhiên năng lượng. Trực tiếp đoạn tuyệt thần tướng năng lượng lớn nhất nơi phát ra. Một hồi lâu, vô song sức đẩy cuối cùng biến mất. Đầy trời cát bụi bắt đầu rơi xuống. Đỉnh thiên lập địa thần tướng đã rơi xuống đến trên mặt đất nửa ngồi. Nguyên bản kim giáp đã vỡ vụn. Xuống bao vây chakra cấu tạo huyết nhục cũng biến mất hơn phân nửa. Chỉ còn lại có còn lóng lánh màu vàng kim nhạt xương cốt. Aozora tức giận mở ra mi tâm thiên nhãn. Nhưng mà huyết quang liếc nhìn tứ phương. Hắn lại phát hiện bao quát bị hắn hủy hoại ba bộ pen ở bên trong pen Rikudo cũng sớm đã biến mất. Không thấy gì nữa. Móa, Trang xong bước liền chạy. Thật buồn nôn, ta chuẩn bị hoàn toàn uổng phí. Đang lúc nói chuyện, hắn gọi trở về chôn giấu tại dưới cồn cát Trảm Tiên Phi Đao. Đóng lại mi tâm thiên nhãn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.